chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 236, oan gia ngõ hẹp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Anh Anh, vậy mà mang theo cô ta đến đây. Triệu Hiểu Huyên nói để cho Tô Tuyền Lăng cũng nhìn về phía phương hướng Lãnh Vân Lâm tìm kiếm được bóng dáng Mộ Thanh Vũ. Mặc dù không có tức giận giống như Triệu Hiểu Huyên, nhưng là biểu tình trên mặt vẫn lại là có chút biến hóa. Vừa mới Triệu Hiểu Huyên nói tựa hồ dẫn tới người khác chú ý, lúc này Lãnh Vân Lâm cũng nhìn về phía cô ta. Vì thế đi nhanh hướng phương hướng Triệu Hiểu Huyên đi tới. Mộ Thanh Vũ vẫn kéo Lãnh Vân Lâm lúc này tuyệt không muốn đi đối mặt Triệu Hiểu Huyên, dù sao tại trường hợp như vậy chính mình là không có địa vị gì, càng miễn bàn giống lần trước gặp mặt châm chọc, dù sao bây giờ là hội nghị thương vụ đứng đắn, nếu là nháo lên, không chỉ có làm cho Lãnh Vân Lâm mất hết mặt, đối với hình tượng tập đoàn Lãnh thì cũng không có chỗ tốt gì. Cho dù Mộ Thanh Vũ lòng tràn đầy không muốn nhưng là chính mình muốn tại trên yến hội bình thường đều phải làm tốt làm nền Lãnh Vân Lâm, vẫn lại là đi tới trước mặt Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng. Triệu tiểu thư, Tô tiểu thư thực khéo a, Triệu Hiểu Huyên xem đều đã chẳng muốn xem cô, giống như cô toàn thân tôi luyện độc, ánh mắt kia quả thực chính là tại chất vấn, loại địa phương này cũng là cô ta loại thân phận này có thể tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, ngược lại là Tô Tuyền Lăng nhìn cô một cái, đương nhiên cũng không có cùng cô chào hỏi mà là nhìn về phía Lãnh Vân Lâm. Anh họ ngồi, Lãnh Vân Lâm gật gật đầu. Đây là tiêu chuẩn 4 người ngồi, sau đó Tô Tuyền Lăng cùng Triệu Hiểu Huyên một người ngồi một bên, cực kỳ rõ ràng là ý tứ muốn Lãnh Vân Lâm ngồi ở bên người Triệu Hiểu Huyên. Mộ Thanh Vũ vốn không để ý chính mình là đứng vẫn lại là ngồi, chỉ là lúc Lãnh Vân Lâm nhìn lướt qua sofa cô rõ ràng cảm giác không khí không đúng. Vân Lâm, như thế nào chỉ có một ghế dựa a, chẳng lẽ để cho em ngồi ở trên đùi anh sao? Lãnh Vân Lâm nhìn người chung quanh ngồi ở bàn ăn, chẳng những không có yêu cầu ngược lại phối hợp kéo Mộ Thanh Vũ tới. Bảo bối, nếu em thích đương nhiên là có thể. Nói xong, anh lại vẫn làm như thật gọi tới một cái phục vụ sinh. Cậu lấy một cái ghế tới, muốn lớn. Triệu Hiểu Huyên vốn là tính toán để cho Mộ Thanh Vũ không chịu nổi, nhưng mà hiện tại lại để cho Lãnh Vân Lâm cùng Mộ Thanh Vũ có vẻ càng thêm thân mật khăng khít, chính mình thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vì không cho Lãnh Vân Lâm trước mặt nhiều người cùng chính mình thân mật như vậy, Triệu Hiểu Huyên đành phải đứng dậy ngồi vào bên người Tô Tuyền Lăng. Mộ tiểu thư ngồi đi, Mộ Thanh Vũ đắc ý nhìn Triệu Hiểu Huyên, vừa muốn ngồi xuống, lại bị Lãnh Vân Lâm ngăn lại. Thanh Vũ, bên kia lại vẫn có rất nhiều người không hỏi, chúng ta đi thôi. Cũng được, Mộ Thanh Vũ như cũ cùng Lãnh Vân Lâm vẫn duy trì mỉm cười hài hòa, lúc xoay người Mộ Thanh Vũ còn không quên đối với Triệu Hiểu Huyên nói. Triệu tiểu thư, Tô tiểu thư, chúng ta có cơ hội gặp lại a. Lãnh Vân Lâm cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Huyên, lập tức buông lỏng ra tay Mộ Thanh Vũ lại tại ngay sau một khắc trực tiếp ôm eo Mộ Thanh Vũ, cũng tại trên gương mặt Mộ Thanh Vũ hôn môi. Bảo bối, em thật đáng yêu. Mộ Thanh Vũ nhìn Triệu Hiểu Huyên sớm đã bị tức điên cùng Tô Tuyền Lăng, cười xấu xa lập tức tại trên mặt Lãnh Vân Lâm hôn nhẹ một cái. Phối hợp như vậy cô làm thật đúng là vừa đúng, nháy mắt miểu sát hai người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời sắc mặt Triệu Hiểu Huyên đều đã thay đổi. Vân Lâm, anh vừa mới không phải còn nói buổi tối sẽ khen thưởng em sao? Cách chương.